Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, nhiệt tình các bạn học. Nhanh như chớp từ sân vận động chạy ra ngoài, một đường phi nước đại đến quầy đồ nướng lão bản trước mặt. "Lão bản tốt, các ngươi tốt." Quầy đồ nướng lão bản phất phất tay, vẻ mặt tươi cười. "Các ngươi chuẩn bị ...các ngươi... chỉ là để quầy đồ nướng lão bản lúng túng là hai cái này muội tử tựa hồ cũng không có ngừng xuống tới ý tứ. Không khí đột nhiên liền an tĩnh. Lúc đầu nhìn xem hai cái này muội tử hướng phía mình chạy tới, kết hợp hai cái này muội tử vừa rồi tại sân vận động bên trong cùng hắn chào hỏi động tác, hắn còn tưởng rằng hai cái này muội tử là hướng về phía hắn tới. Trong lòng đắc ý, đang chuẩn bị làm nhảm hơn mấy câu đâu, hai cái này muội tử thế mà chạy, tình huống gì a đây là? Hai cái này muội tử không phải chạy đến tìm chính mình sao? Quầy đồ nướng lão bản cảm thấy mình mặt có chút nóng bỏng, khụ khụ, có chút tự luyến. Đúng lúc này, quầy đồ nướng lão bản đột nhiên nhìn thấy kia hai cái muội tử lại chạy về tới. Tóc theo bước chân vừa lên một chút, đục trên thân hạ đều tản ra thanh xuân tịnh lệ quang mang. Lần này quầy đồ nướng lão bản vững vàng, nhìn xem bọn hắn chạy tới, trên mặt trừ có một chút đối với các nàng một lần nữa chạy về tới nghi hoặc bên ngoài, cái gì khác cũng nhìn không ra. Đây là thành thục nam nhân mới có tiêu chí ổn. Chó ở, không thể sống. Cái kia, lão bản a, chúng ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Quầy đồ nướng lão bản đề cao cảnh giác. Khụ khụ, cái kia, lão bản a, ngươi biết như thế nào mới có thể hấp dẫn tiểu bạch lực chú ý sao? Toàn song song tựa như là một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm quầy đồ nướng lão bản, chờ hắn trả lời vấn đề này. Quầy đồ nướng lão bản lông mày nhíu một cái, tiểu cô nương này hỏi cái này làm cái gì? Bất quá lo liệu lấy hữu hảo giao lưu ý nghĩ, quầy đồ nướng lão bản tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau quả quyết ném ra đáp án. Đa tạ lão bản chỉ điểm. Nói xong, toàn song song lôi kéo khuê mật tay liền thật nhanh chạy ra. Quầy đồ nướng lão bản, hắn cái này thời điểm còn đang suy nghĩ, cái này hai cô nương hỏi cái này làm cái gì a? Nhìn xem hai cái này cô nương chạy đến bên cạnh trong rừng cây đi. Quầy đồ nướng lão bản trong lòng đột nhiên liền xuất hiện một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Hai cái này cô nương, sẽ không là gay đi? Không đúng, gay là hình dung nam a. Nữ chính là nói như thế nào? Viền gen đây, đây là vụng trộm chạy tiểu rừng cây mà bên trong hẹn hò đi. Ngoạt tào, như thế kích thích sao? Quầy đồ nướng lão bản trong đầu đang tiến hành thành một trận sử thi cấp bậc hình tượng. Bất quá là một tự phong chính nhân quân tử, quầy đồ nướng lão bản cuối cùng vẫn khắc chế mình vụng trộm theo sau ý nghĩ. Hắn có thể làm không ra chuyện như vậy. Chậm rãi lắc đầu, quầy đồ nướng lão bản vừa nhìn về phía sân vận động bên trong. Trường học lãnh đạo nói chuyện đã kết thúc, hiện tại là đại hội thể dục thể thao tổng tài phán đang đọc diễn văn. Nói tóm lại, rất không thú vị là được rồi. Bất quá quầy đồ nướng lão bản lại nghe say sưa ngon lành. Vẫn là trước kia kia cỗ hương vị, vẫn là trước kia cái chủng loại kia cảm giác, dễ chịu. Cao trung thời điểm, mỗi lần trường học họp thời điểm, các học sinh trên đỉnh đầu đều là bịt kín đồng phục. Hướng mặt trước người kia một nằm sấp, phía trước bạn học kia thì là ghé vào càng người phía trước trên thân. Một cái nằm sấp một cái, nếu như không ai ồn ào bọn hắn tuyệt đối có thể từ đại hội bắt đầu một mực úp sấp đại hội kết thúc. Chỉ có phía trước nhất đứa bé kia xui xẻo nhất, không có địa phương nằm sấp, còn muốn nhận nửa cái lớp nam sinh, an ổn. hắn chỉ cần động một chút, đằng sau liền tất cả đều không có an ổn. Ai cũng đừng nghĩ nằm sấp dễ chịu. Cho nên, phía trước nhất đứa bé này tuyệt đối là rất được mọi người tín nhiệm. Hoặc là, chính là trong lớp bị khi phụ thảm nhất một cái kia. Ếch, nghĩ đến nơi này, quầy đồ nướng lão bản đột nhiên liền không muốn đến hạ suy nghĩ. Bởi vì hắn chính là cái kia bị khi phụ thảm nhất hài tử. Mỗi lần đại hội, đều là ngồi tại phía trước nhất một cái. Thành thành thật thật động đều không thể động một chút. Tê dại, mặc dù chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Bất quá quầy đồ nướng vẫn là rất hoài niệm lúc ấy đi học thời điểm cỗ này hương vị. Trường học lãnh đạo Barabara nói về đến phảng phất liền ngừng không xuống tới. Quả thực để người tuyệt vọng. Mà bây giờ nhìn, ngồi tại người xem trên đài bọn nhỏ, từng cái cũng đều là mặt ủ mày trao. Nói chuyện cái gì thực sự là không hứng thú nghe a. Vẫn là nắm chặt thời gian bắt đầu đại hội thể dục thể thao đi. Tiểu bạch, chấm ngoặc kép, dưới cây, toàn song song cầm một viên không biết từ chỗ nào lấy được một nhỏ bao bánh bích quy. Xé mở túi hàng, liền đối tiểu bạch chào hỏi. Tiểu bạch, nhanh xuống tới ăn đồ ăn ngon. Chấm ngoặc kép, lâm tiểu bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiên trì như vậy không ngừng sao. Thế mà còn từ sân vận động bên trong chạy ra. Huynh đệ, thế nhưng là ta hiện tại căn bản cũng không muốn ăn cái gì đồ vật a. Cô, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, lâm tiểu bạch bụng đột nhiên liền vừa đúng vang lên một trận lẩm bẩm thanh âm. Toàn song song ngay tại dưới cây, loáng thoáng, giống như cũng nghe đến tiểu bạch bụng kêu thanh âm. Bất quá cái kia tổng tài phán thanh âm quá mức, kích tình bắn ra bốn phía. Toàn song song mặc dù nghe đến lâm tiểu bạch bụng kêu thanh âm, thế nhưng không có hướng tiểu bạch trên thân nghĩ, chỉ cho là microphone đánh ra tới tạp âm. Lâm tiểu bạch cười cười xấu hổ. Mình buổi sáng chưa ăn cơm liền chạy ra khỏi tới. Có đói bụng không? Kỳ thật chỉ có bụng mới là biết đến nhất rõ ràng. Ai? Đồng học, ta chỗ này có một bao bánh bích quy. Tới, ta chỗ này còn giả hai quýt. Cũng cho ngươi, nhìn tiểu bạch có ăn hay không? Chuẩn bị dùng đồ ăn vặt đem tiểu bạch câu dẫn xuống tới sao? Cái kia, ta chỗ này mang theo một điểm. Ngươi nhìn có thể không thể dùng tới. Chấm ngoặc kép, toàn song song kêu gọi còn chưa thu được hồi phục đâu. Cấm dục băng lãnh hệ gấu trúc tiểu bạch cũng còn chính băng lãnh lạnh ngồi trên tàng cây. Đột nhiên liền thấy, ngồi tại sân vận động rào chắn trước mặt mấy cái kia đồng học. Từng cái đột nhiên liền móc ra không ít đồ ăn vặt ra. Thuận rào chắn lỗ thủng đưa cho toàn song song. Còn có một cái muội tử. Thậm chí còn từ nàng cùng bên cạnh một cái khác trong chỗ ngồi ở giữa trong khe hở xách ra một cái túi nhựa, bên trong khoai tây chiên một bao, bánh bích quy hai bao, cây vải một số, quả mận hai cái, đại khái vừa vặn mang theo hai người ăn lượng. Hiện tại cũng là thoải mái cống hiến ra ngoài, thận trọng nhìn xem trên đài hội nghị những người lãnh đạo. Thừa dịp bọn hắn một cái không chú ý, vèo một chút, liền trực tiếp đem cái này túi nhựa cao cao vứt ra. Từ rào chắn phía trên ném ra ngoài, cái này ném ra về sau. Đối toàn song song cùng nàng khuê mật liền hô lên. Ai, cái kia ai, hai người các ngươi tiếp được a, đừng ngã xuống đất. Toàn song song, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Các bạn học thế mà lại nhiệt tình như vậy. Liền rào chắn bên cạnh cái này mấy người hiện tại cũng đào lấy lan can, nhìn chừng chừng lấy trên cây tiểu bạch, trong lòng đại khái đều một cái ý nghĩ: tiểu bạch nhanh lên ăn a. Lâm tiểu bạch đã bó tay rồi, nhìn xem bị toàn song song vững vàng tiếp được, sau đó cầm tại trong tay một cái túi đồ ăn vặt, hoàn toàn liền không nghĩ tới cái này đến tham gia đại hội thể dục thể thao sẽ còn mang nhiều như vậy đồ ăn vặt. Thời gian này trôi qua cũng quá thoải mái đi. Mẹ nó, thổ hào a. Bất quá bây giờ, những này đồ vật đều là chính mình. Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc cười. Chỉ là cần thiết ngụy trang vẫn là phải có. Hấp tấp liền chạy xuống dưới. Bất quá biểu hiện ra, vẫn là một cỗ cẩn thận, bị đồ ăn vặt hấp dẫn, nhưng lại đối toàn song song các nàng giữ vững lớn vô cùng cảnh giác bộ dáng. Thật nhanh lấy qua đồ ăn vặt cái túi, thử trượt một chút lại lui về dưới cây, cắn cái túi liền lại bò lên trên cây, tựa như một con bị hoảng sợ mèo đồng dạng, duy diệu duy xinh đẹp, quả thực không thể bắt bẻ. Vậy đại khái chính là hí tinh bản thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.